Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, triển họa quyền. Thu nhận quỷ soái, ô hay, Hứa Dương hét lên một tiếng, Diệu Nhật kiếm chiêu ánh sáng ầm ầm bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm, từng con âm quỷ trong tiếng kêu thảm, bị vô số mãnh liệt ánh sáng chiếu rọi, hóa thành than cho. Đầu kia cường đại quỷ soái cấp âm quỷ, thê thảm giống tiếu, thân hình đầy đủ nổ tung chừng 10 lần, mới bị hoàn toàn giết chết. Thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Chúc mừng chủ nhân, luyện thành đại nhật càn nguyên kiếm thuật, từ đây tung hoành vô địch. Đề quyên quỷ soái vội vã thúc ngựa nói, chỉ là vừa học được thôi, vẫn không có nắm giữ thần tùy. Loại này thánh thuật, ta ít nhất cũng phải đến quân hầu thậm chí vương giả cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy uy lực của nó. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Chu Tước Huyền Linh bay trốn cực nhanh, một đường bắn mạnh, mỗi qua bao lâu, liền đi tới bách tộc cổ chiến trường cực bắc. Ba đám to bằng gian phòng quỷ hỏa thăng thiên, lăng không hóa thành xích lê, Thương Minh cùng ô mộc quỷ soái hình tượng, ở giữa không trung quỳ xuống đất hành lễ. Chủ nhân, quyền thần huynh, có khỏe hay không? Hứa Dương mỉm cười nói. Trương quyền thần cung kính mà hành lễ. Nói rằng, đa tạ hứa huynh, đoạn đường này ít nhiều ba vị quỷ soái đại nhân chăm sóc, còn tặng cho ta không ít bảo vật. Quyền thần thu hoạch rất lớn. Sau đó, quyền thần duy hứa huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người hàn huyên đã tất. Hứa Dương nhìn về phía tam đại quỷ soái. Ô mộc quỷ soái thấp thỏm nói rằng, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, không có tìm được hai người kia tung tích, coi như liên lạc cái khác âm quỷ, cũng không có chút nào phát hiện. Hứa Dương ừ một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, muốn ở rộng lớn bách tộc cổ chiến trường, tìm được hai người, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi, hai người này nói không chắc dùng dịch dung, đổi hơi thở pháp môn, thì càng thêm khó tìm. Không nhìn ra Hứa Dương trên mặt vẻ mặt, xích lê quỷ soái trong lòng quính lên, vẫy tay một cái, mười mấy đoàn ánh sáng hiển hiện, bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ mặc dù không có tìm tới bọn họ, thế nhưng tiện đường tìm được không ít bảo vật, đều là thiên giai trung phẩm trở lên huyền khí, trong đó ba cái thậm chí là thiên giai thượng phẩm, xin chủ nhân nể nang mặt mũi thu nhận. Ô mộc quỷ soái, Thương Minh quỷ soái đồng dạng trình lên bảo vật, nhìn này mấy chục đoàn kích thước khác nhau huyền khí ánh sáng. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, phất tay đem những bảo vật này cất đi, khen ngợi nói, không sai, các ngươi trung thành, ta xem rất rõ ràng, như vậy chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyện tình, thì thôi, đa tạ chủ nhân ân điển. Ba tên quỷ soái đồng loạt hành lễ. Liền ngay cả kiêu căng khó thuần Thương Minh quỷ soái cũng là một mực cung kính, không có cách nào, tự do mê hoặc là lớn nhất. Như vậy, chủ nhân, mang chúng ta rời đi bách tộc chiến trường chuyện tình. Không biết, ô mộc quỷ soái tiểu tâm rực rực nói rằng, đề quyên quỷ soái mỉm cười nở nụ cười. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chủ nhân tuy còn trẻ tuổi, nhưng lời vàng ý ngọc, nói một không hai. Hắn nói muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hứa Dương tự tiếu phi tiếu nhìn đề quyên quỷ soái một chút. Tên này cao tới một trượng nữ tính âm quỷ. Trong lòng một hư, vội vã cúi đầu, này đề quyên quỷ soái hiển nhiên cũng là sợ sệt Hứa Dương không làm tròn lời hứa. Cố ý đem lời chụp lại Hứa Dương. Điểm này thủ đoạn, tự nhiên bị Hứa Dương nhìn cái thông suốt. Mang bọn ngươi đi ra ngoài, không phải là không thể. Hứa Dương từ tốn nói, có điều, các ngươi cần tuân thủ mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép tùy ý tập kích thôn phệ sinh linh. Nếu như vi phạm, ta chắc chắn đem bọn ngươi nguyên hồn chóc ra, lấy âm hỏa ngày đêm luyện hóa. Tứ đại quỷ soái trong lòng dùng mình, cùng nhau tuân mệnh. Đề quyên quỷ soái cười duyên nói, có điều, những kia có can đảm cùng chủ nhân đối nghịch kẻ địch, đề quyên sẽ ăn đi bọn họ. Ba tên quỷ soái đều là gật đầu. sau khi đi ra ngoài, vẫn có cơ hội hưởng thụ đồ ăn. So với 30 năm vừa mở cổ chiến trường lao tù, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Hứa Dương gật gù, lấy ra một quyển vẽ giấy, trải rộng ra. Đây là ta cho các ngươi luyện chế tái cụ. Vào đi thôi, chủ nhân, chỉ bằng cái này, xuyên qua tuế nguyệt cấm pháp sao? Xích Lê quỷ soái có chút khó có thể tin địa nói rằng, ta tự có biện pháp, các ngươi yên tâm vào đi thôi. Hứa Dương từ tốn nói, ta tin tưởng chủ nhân. Ngược lại ở bách tộc cổ chiến trường, ta đã chán sống, vì ngày sau tốt đẹp sinh hoạt. Bác một cái chính là, Đề Quyên quỷ soái bỗng nhiên hóa thành quỷ hòa, bỗng nhiên kéo dài, đầu nhập vào trong bức tranh. Trong bức tranh ánh sáng lấp lóe, Đề Quyên quỷ soái thân hình như ngừng lại vẽ bên trong. Nàng đùi thon dài trắng nõn, xù xong cao vót, tuy rằng bất động, nhưng vẫn là mang theo một tia mị hoặc khí tức. Ba tên quỷ soái trước sau tập trung vào trong bức tranh. Bóng người của bọn họ cũng cố định hình ảnh hạ xuống. Hứa Dương thu hồi bức tranh. Hắn tâm thần chìm vào Trấn Huyền Tháp, bắt đầu câu thông tòa bảo tháp này. Một tiếng vang ầm ầm, Trấn Huyền Tháp bay ra Hứa Dương bên ngoài cơ thể, mở ra môn hộ, đem cái kia một đạo bức tranh hút nhiếp mà vào, sau đó bay trở về Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương kế hoạch đã là như thế, hắn tin tưởng, dựa vào Trấn Huyền Tháp uy năng, nhất định có thể lừa dối, làm cho Tuế Nguyệt Phong cấm không có hiệu lực. Phải biết, Tiểu Bạch làm man hoang thời đại đại năng giả chấp niệm. Từ linh hồn phương diện đến xem, có ít nhất 10 vạn năm, nhưng Tuế Nguyệt Phong cấm nhưng căn bản không có phản ứng. Tiểu Bạch cũng bình yên vô sự địa trốn ở Trấn Huyền Tháp bên trong. Này tứ đại quỷ soái, Hứa Dương vốn là muốn cho bọn họ trực tiếp tập trung vào Trấn Huyền Tháp bên trong, rồi lại lo lắng Trấn Huyền Tháp thần uy, đưa bọn họ hư huyễn quỷ khu trực tiếp chấn sát. Lúc này mới luyện chế tái cụ, chuẩn bị bức tranh gánh chịu. Thu thập xong bị sau khi, Hứa Dương cười nói với mọi người nói, chúng ta đi thôi. Tàn Dương đại doanh bên trên, nguyên bản 4.000 cái số vị tràn đầy, nhưng bây giờ chỉ có 300 cái số vị trên còn có người. Những vị trí khác đều là trống rỗng một mảnh. Thế nhưng này hơn 300 cái số vị trên huyền giả, từng cái khí tức mạnh mẽ, cùng tiến vào trước, có rất lớn khác nhau. Ở bách tộc cổ chiến trường, 3 tháng máu và lửa tôi luyện, những này may mắn còn sống sót huyền giả, đều có trở thành cường giả tiềm chất. Nếu như bọn họ không có bất ngờ, ở tương lai khẳng định đều là một phương quân hầu, có thể trấn thủ một thành nhân vật. Hứa Dương tìm được chính mình số vị, bồng bềnh hạ xuống. Hứa huynh, ngươi làm sao mới vừa về, thật làm cho người lo lắng. Lạc Kim Vương đi tới, chắp tay nói rằng, một ít việc nhỏ, trì hoãn một chút thời gian. Hứa Dương nói rằng, hai người ở bách tộc cổ chiến trường, cộng đồng đã trải qua thiên nộ thế tôn lăng tầm thám hiểm, quan hệ tự nhiên thân cận một tầng. Tuy rằng Lạc Kim Vương đối với Hứa Dương bức bách hắn giết chết Hải Đông chính chuyện tình có một ít khúc mắc, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đổi làm chính mình đang giết chết Hải Vân Thượng Quốc hoàng tộc sau khi, cũng thành thật không thể chứa hứa có người biết chuyện, nắm giữ chính mình nhược điểm. Hứa Dương làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, liền bình thường trở lại. Kỳ thực Hứa Dương có lựa chọn tốt hơn, đó chính là trực tiếp giết Lạc Kim Vương. Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ thông tin, thông điệp. Đây là không thể bàn cãi chí lý. Hừ hừ, Hứa Dương, người quả nhiên không có chết, thực sự là quá làm cho ta cao hứng. Một thanh âm từ một bên truyền đến, âm u không tình cảm chút nào. Hải Đông Thanh Vương tử, người cũng không chết, để ta rất vui mừng. Hứa Dương lạnh nhạt nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.